Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, xà chú. Có Diêu gia lão gia tử đăng tràng trợ trận, toàn trường không còn có bất kỳ dị nghị. Lưu đại sư, lần trước là may mắn mà có ngài a. Ta đây bệnh là một mực không dám công khai ra, nhưng ung thư gan màn cuối đều bị ngài cho chữa khỏi. Như thế y thuật trước mắt trên đời, chỉ sợ là không người dám xưng đệ nhất a. Khâu Đồng bây giờ giành lấy cuộc sống mới, Lưu Du chính là hắn tái sinh phụ mẫu a, giống như là đêm nay dạng này trang tử, hắn sao có thể không đến đạo lý. Hơn nữa, hắn cũng đưa Lưu Du một chút quà tặng, giá trị 100 vạn, tiện tay mà thôi mà thôi. Lưu Du cười cười, từ nơi này Khâu Đồng cùng Diêu lão gia tử vào sân tử đến nay, hắn liền kiếm lời bảo trang bức giá trị khoảng chừng 10 vạn, đúng, cái này tuyệt bích là 10 vạn trang bức giá trị a. Mẹ nó, sớm biết lúc trước, hắn còn mẹ nó cùng những cái kia tiểu nhân vật đi dạo làm càn rỡ cọng lông a. Trực tiếp chính là tiến quân cao tầng vòng tròn a. Phía dưới những đại lão kia quan lớn cũng đều ngồi không yên. Khâu Đồng là thân phận gì trong lòng bọn họ đều biết. Nói trắng ra một chút, người ta mệnh cũng là so với chính mình đáng tiền đây. Tất nhiên hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Ung thư gan màn cuối còn bị chữa khỏi, bản thân lo lắng cọng lông a. 500 vạn, lại nói cái này tiền tiêu đến có đáng giá hay không đâu. Tuyệt bích giá trị a, không nói trước người ở chỗ này cũng là không thiếu tiền. Hơn nữa bệnh của bọn hắn nếu là một dạng y viện có thể chữa cho tốt, đã sớm bay lên trời, còn mạo hiểm tới này bên trong thử. Cho nên, cái này 500 vạn không chỉ có xài đáng giá, làm không tốt còn có thể cường tráng đến tuổi trẻ như vậy đại sư. Hoàn toàn là rất lớn có tiền đồ a. Ta tới, đại sư, cầu ngài xem bệnh cho ta. Lúc này, một cái không ngồi yên trung niên nam tử đứng lên, bụng phệ, chạy chậm đứng lên liền hướng trên đài đi. Những người khác còn đang do dự hoặc là các loại pháo hôi ra sân, nhưng là hắn không thể chờ. Hắn đã thấy cơ hội. Tốt, tới ngồi. Bĩ Tử Ca đánh lên ra tay, mời người này đến Lưu Du trước người dưới trướng. Bệnh của hắn là bên hông thường xuyên đau nhức, đến y viện kiểm tra thời điểm còn bị đánh một lần chẩn đoán sai. Suýt nữa liền không có muốn cái mạng nhỏ của hắn. Sở dĩ liền hắn đều không biết mình bị bệnh gì, mỗi lúc trời tối đi ngủ tựa như cùng vạn con độc xa ngủ ở cùng một chỗ một dạng. Toàn thân khó chịu, cơ bắp căng thẳng, thần kinh đau nhói uể oải. Hơn nữa đánh hắn bệnh về sau vận khí của hắn cũng là phi thường thúc. Một tay mang theo đến xí nghiệp 2 năm qua đều liên tục lỗ vốn, làm không tốt đều muốn sụp đổ. Lưu Du con mắt hơi nháy mắt, một vòng tử quang lướt qua giữa hai con ngươi, bỗng nhiên liền phát hiện cái này trong cơ thể con người xương sống có một đạo kỳ quái ấn ký, hiện ra xanh biếc chi mang, lộ ra cực kỳ lý trí yêu dị. Ếch, đại ca ngươi đây hoàn toàn không phải bệnh a. Lưu Du cười khanh khách một lần, hắn gặp qua đạo sĩ, thậm chí siêu phàm giả, hôm nay mở rộng tầm mắt, còn có nguyền rủa cái đồ chơi này tồn tại. Nam tử kia nghe vậy, sắc mặt kéo căng, hắn bây giờ là hoàn toàn đối với Lưu Du tin tưởng không nghi ngờ. Thế là tranh thủ thời gian cầu xin, đại sư, ngài ý của lời này là, mặc kệ như thế nào, mời đại sư nhất định phải giúp ta thoát ly khổ hải a. Lưu Du gặp hắn sắc mặt hơi gầy, hốc mắt hãm sâu, mi tâm cùng ấn đường chỗ nghiêm trọng biến thành màu đen. A, xem ra là chịu đủ tinh thần tàn phá a. Ngươi yên tâm, ta nói chỉ cần các ngươi nguyện ý thanh toán phí tổn, ta liền nhất định có thể trị hết các ngươi. Lưu Du cười nhạt nói, đây không phải là nguyền rủa nha, ta vài phút liền cho hắn đi. bao nhiêu sự tình a là không? Tốt, tốt, tốt, ta lập tức để cho thư ký lấy cho ngài tiền. Không biết là tiền mặt vẫn là chi phiếu. Người kia cùng như gà mổ thóc gật đầu đến. Chỉ cần có thể tốt, 500 vạn tính thần mã. Không phải liền là tiền nha, ách. Lưu Du nghĩ đến bản thân còn không có xử lý thẻ. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Quan Nhược Thu. Trong đầu bỗng nhiên liền nghĩ đến một cái. Thu tỷ, đây là truyền âm nhập mật thủ đoạn. A, Quan Nhược Thu mộng bức. Nàng thế mà nghe được Lưu Du lại kêu bản thân đâu. Nhưng hắn người đúng không ở phía trên sao? Tại nàng biết rõ Lưu Du chính là tối nay nhân vật chính về sau. Nàng hoàn toàn là mộng bức. Là ta Thu tỷ, không cần lo lắng a. Cái kia hiện tại không có thời gian giải thích. Thẻ của ngươi hào là bao nhiêu đâu? Lưu Du mỉm cười hỏi. Số thẻ. Quan Nhược Thu cố kiềm nén lại nội tâm thao thiên cự lãng. Thẻ ngân hàng của ta hào sao? Đúng vậy, lấy trước đến cho ta a. Quan Nhược Thu không có suy nghĩ nhiều. Tất nhiên Lưu Du cần. Nàng liền tranh thủ thời gian báo bản thân số thẻ. Cái kia, các ngươi trực tiếp chuyển khoản đến cái thẻ này hào a. Lưu Du nắm qua giấy bút, xoát xoát liền đem Quan Nhược Thu ngân hàng dãy số viết ra. Người kia chụp ảnh qua đi trở lại công ty, sau đó trực tiếp tiến hành cách xù 500 vạn chuyển khoản. Tốt rồi đại sư, ta cái bệnh này làm sao chữa đâu? Nam tử mua trước phiếu hậu thượng xe, sảng khoái mở rất. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lưu Du có thể làm cho hắn khôi phục lại. Trước không vội, người nhiễm bệnh trước đó, có phải hay không gặp được chuyện lạ gì nhi? Nhất là bệnh 2 ngày trước, ở trên thân thể ngươi có phát sinh qua cái gì chuyện quỷ dị sao? Lưu Du đột nhiên hỏi lên như vậy, nam tử có chút vờ ngớ ngẩn, bất quá hắn cũng nỗ lực hồi nghĩ tới. Phát bệnh trước 1-2 ngày. Phát sinh qua chuyện lạ gì? Bỗng nhiên hắn vỗ đầu một cái, cho Lưu Du tới một ống trúc ngược lại đậu. Đó là 2 năm trước một cái ngày mưa dầm, trên trời rơi xuống liên miên mưa phùn. Mặc dù thời gian bắt đầu buổi chiều 4-5 điểm, nhưng là bóng đêm đã phủ xuống. Hắn lái xe hồi một chuyến quê quán nông thôn, kết quả giữa đường nửa đường gặp 2 cái thanh xà giao phối. Hắn lúc ấy cũng không để trong lòng, trực tiếp lái xe liền ép tới. Hắn nhớ đến lúc ấy một cái chết tại chỗ, một cái khác leo lên cây, trốn. Từ lần kia về sau, từ nông thôn trở về, hắn liền hung hăng vận rủi, còn kém chút tai nạn xe cộ tại trên đường cao tốc. Trở về trong nhà, càng là không hiểu thân chúng quái bệnh, công ty cũng tiếp lấy lỗ vốn liên tục. Bởi vậy, hắn đối với chuyện này vẫn còn có chút ấn tượng. A, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Lưu Du sờ soạng một cái, tỏ ra là đã hiểu. Đại sư, chẳng lẽ ta đây, quái bệnh, cùng xà này có quan hệ sao? Nam tử cũng nghe qua một chút không tốt dân gian nghe đồn. Nhưng bây giờ là khoa học xã hội, hắn tự nhiên không để ý tới. Cho rằng những cái kia cũng là nói chuyện giật gân. Đúng nga, Lưu Du rất nhẹ nhàng khoan khoái nói cho hắn. Hắn thông qua mắt nhìn xuyên tường, lần nữa nhìn chăm chú này bên trong cơ thể chú ấn. Phát hiện cái này càng lúc càng giống một cái thanh xà a. Ngươi trên đường gặp cản đường rắn, đây chính là không dấu hiệu tốt, vẫn là giao phối bên trong cản đường rắn. Ngươi lúc đó nghiền chết một cái. Một cái khác lại chạy, chậc chậc, ngươi trong 2 năm qua, chỉ sợ tại trên phương diện làm ăn hoặc là từng cái phương diện đều rất xui xẻo. Lưu Du nói ra, mặc dù cái này có chút mê tín, nhưng trên thế giới này luôn có ít thứ là khoa học không giải thích được đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải nói thật có một chút nguyền rủa hoặc là mấy thứ bẩn thỉu. Chỉ cần thời khắc bảo trì lòng kính sợ liền tốt. Cái gọi là người đang làm trời đang nhìn, ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Lời này là cần ghi nhớ. Nam tử một mặt vẻ buồn rầu. Đại sư, ngài lời này nói là đến tâm khảm của ta bên trong. Uống nước đều nhét kẽ răng, đầu chỉ, rất suối quẩy, mà thôi đâu. Lúc ấy nếu như ngươi vận khí hơi tốt, hai cái đều nghiền chết mà nói, ngươi có lẽ không có chuyện. Lưu Du nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.